Trảm Nguyệt, chương 178, một chi xuyên vân tiễn. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Lâm Tịch ngươi còn không có 60 sao? Ta hỏi, còn kém một chút xíu. Nàng cắn môi đỏ mọng một cái, đạo, hơn nữa nghe nói luyện ngục thự quang cũng đã 59 cấp dài đến 4 giờ trở lên, hắn nhất định cũng ở đây thăng cấp. Ngoài ra, loạn thế chiến đấu minh minh chủ thật giống như cũng buổi chiều 59 cấp, tóm lại cạnh tranh cố gắng hết sức kịch liệt, không biết ai có thể cường đại đến hạng nhì nhị truyền thưởng cho. Kia liền ăn cơm nhanh một chút đi, đánh nhanh thắng nhanh. Thẩm Minh Hiên đảo, Lâm Tịch gật đầu một cái. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Ta một bên cho nàng thịnh canh, vừa nói cơm vẫn là phải bình thường ăn, thân thể trọng yếu nhất. Trên thực tế ta một bên thịnh canh, một bên trong lòng nhưng ở cười như điên tưởng. Đẹp hạng nhì nhị truyền khen thường ai cũng đừng nghĩ muốn ta. Chấm chấm, cứ như vậy, bốn người vội vã ăn cơm tối xong, thu thập một chút sau khi ta lập tức xuống lầu trở lại ta, xào huyệt đội nón an toàn lên sau khi xuất hiện ở thiêu đốt trong rừng rậm, hoạt động còn đang kéo dài, nhất thời nửa khắc hơn phân nửa không phân được thắng bại kia, hãy đi về trước làm nhiệm vụ đi. Hồi thành quyển, bóp vỡ. Bài, nhân vật rời đi thiêu đốt rừng rậm, trực tiếp xuất hiện ở càn khôn các bên trong, lần này có kinh nghiệm, không có đi tìm sư phụ Đinh Hành, mà là chạy thẳng tới bên ngoài ngũ các đại điện, đi thẳng tới một tên nhìn quen mắt chấp sự trước mặt trưởng lão, trầm giọng nói, ta nghĩ rằng tấn thăng nghề. Ổ tay hắn cầm một cuốn sách sách cứ như vậy nhìn ta một cái, trong ánh mắt số liệu huy hoàng lưu truyền cười. Nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi quả thật đã có nghề tấn thăng tư cách, đã như vậy, chỉ cần ngươi tiếp nhận cũng hoàn thành khảo nghiệm, liền chuẩn ngươi nghề tấn thăng thành công đi. Được, ta gật đầu một cái, sau một khắc bên tai vang lên một đạo tiếng chuông. Đinh, gợi ý của hệ thống, ngươi thu được nhị truyền nhiệm vụ. Sinh tử thực tập cấp độ S, nội dung nhiệm vụ, dị ma quân đoàn bước chân đã tại đến gần, bọn họ mưu toan tóm thâu toàn bộ Bất Tử Sơn, mưu toan đem lâu đài màu đen hoàn toàn tiêu diệt, là thời điểm bảo vệ gia viên rồi, đi ở ngoài pháo đài, tại cái gì bản đồ, tìm tới một cái thực lực cường đại phùng hợp quái, đem chém chết sau khi đem đầu lâu mang về cho phân phát nhiệm vụ người. Phùng hợp quái, ta khóc không ra nước mắt, nói sớm a, ta mới vừa từ đổi mới phùng hợp. Quái chiến chàng trở lại, cái này thì để cho ta đi một chuyến nữa sao? Thiêu đốt rừng rậm nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, đi nhanh lên. Dọc theo đường đi, nhanh như điện chớp cứ như vậy vọt vào bên ngoài thành pháp trận bá. Một tiếng truyền đến thiêu đốt rừng rậm nam phương, sau đó mở tật hành chạy như bay, hay lại là quá chậm, trực tiếp khẽ quát một tiếng, phát động thanh khê bì ngoa đặc kỹ, nước chảy xiết nhất thời rời tốc độ lần nữa tăng vọt 80, dưới chân chạy như bay, chân chính ào ào như lưu tinh rồi. Bạch, vọt vào thiêu đốt rừng rậm, thẳng tắp hướng sâu bên trong rất gần, đến gần vòng ngoài bản đồ trên căn bản đều bị lâu đài màu đen thế lực thật sự dọn dẹp sạch, song phương chân chính giao chiến điểm ở miền trung, mà đang ở ta vọt tới trung bộ bản đồ thời điểm, xa xa, một đám khô lâu binh. Đang cùng dị ma quân đoàn mục dã huyết thị đổ máu đến, bị người ta chém vào tan tành. Mà đang ở bên trái cách đó không xa, một cái bóng người to lớn chính ở trong đám người vũ động giao bầu, chính là một cái phùng hợp quái, đã 75, khí huyết, mà cùng với giao chiến chính là một đám bên ngoài ngũ các đệ tử, trong đó Đồng Nguyên Bạch trên dưới bay vọt không ngừng xuất trường đánh vào chuẩn boss trên người, chỉ tiếc lực sát thương không phải là rất đủ dáng vẻ, ngược lại thì lần lượt bị phùng hợp quái giao bầu dán mặt cố gắng hết sức hung hiểm. Tiểu tiện tiện, ta bay vút tiến lên, trực tiếp ám ảnh chiết dược tiếp tục địch nạt nhỏ các ngươi lui ra, cái này giao cho ta. Chấm chấm, được, Đồng Nguyên Bạch nói kiếm tật trì rời đi, mang theo một đám phong vân thai đệ tử trầm giọng nói, Thất Nguyệt sư huynh cẩn thận a, này phùng. Hợp quái là đủ loại dị thú cùng bạo quân tứ chi hợp lại chung một chỗ quái vật, không phải bình thường rời đi kia giao bầu. Âm hiểm rất, yên tâm đi, ta đột nhiên phát động nhất y mang thủy, nhất thời đem tấn công bên trong phùng hợp quái cho đẩy lui, đồng thời bàn tay dương lên, tranh giả, bạch điểu song song kêu gọi ra, ba đánh một nhanh nhất hiệu suất hoàn thành đánh chết, tranh giả trực lai trực vãng mãnh công, mà bạch điểu là đột nhiên tung người nhảy một cái, thân thể liền xuất hiện ở phùng hợp quái phía trên đỉnh đầu, một kiếm liệt không xuống. Nồng nhiệt, ngay tại kiếm quang hạ xuống trong nháy mắt lại hóa thành một đạo lưu tinh huy hoàng, lưu tinh kiếm 81205. Thật to tổn thương, con số nhìn đến ta đều có chút sừng sờ, một đạo lưu tinh kiếm công kích đã tương đương với ta tinh hồn bạo phát xuống bạch y. Tiêu diệt, bạch điểu còn chỉ là một thứ giai con rối a, đây là cái gì quái thai a, nhưng một mặt trong lòng nhưng lại vui dạo dực, bạch điểu bất kể nói thế nào đều là chúng ta, nàng càng mạnh cũng liền ý nghĩa ta càng mạnh. Trong điện quang hỏa thạch cái này phùng hợp quái cơ hồ cũng không có gì trả đũa lực lượng, nửa phút không tới liền bị chém giết chết, ô hoa một tiếng kêu rên bên trong thân thể chia năm xẻ bảy, mà ta là từ thối hoắc một nhóm tàn chi đoạn thể bên trong tìm được đầu hắn, thu hồi tranh dạ bạch điểu, đem đầu lâu sách trong tay, bóp nát một tấm trở về thành quyển trục. vài, truyền tống quảng trường, chạy. Tật hành kỹ năng lần nữa mở ra, chạy thẳng tới bên ngoài ngũ các đại điện, lúc này hoàn toàn chính là đang cùng thời gian thi chạy, khả năng cho dù là ngạo mạn rồi từng giây từng phút này hạng. Nhì khen thưởng cũng sẽ không thuộc về ta, trên đường núi cả người cũng chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Bài, hấp tấp vọt vào đại điện trực tiếp đem vô cùng tanh hôi phùng hợp quái đầu ném vào phát hành nhiệm vụ trước mặt trưởng lão, đạo trưởng lão ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cực tốt, hắn vui vẻ yên tâm nhìn ta, đạo thất nguyệt lưu hòa, ngươi không hổ là chúng ta bên ngoài ngũ các thiên kiêu, càng không hổ là đinh hành đệ tử, dõi mắt bên ngoài ngũ các tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong chỉ có ngươi có thể dễ dàng đánh chết một con phùng hợp quái, đã như vậy. Đến đây đi, đây là thuộc về ngươi vinh dự. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thành công hoàn thành nhị truyền nhiệm vụ, trở thành trong truyền thuyết. Vương cung thích khách cũng đạt được danh xưng phóng trục chi ảnh, bởi vì ngươi là hạng nhì thành công nhị truyền player, lấy được thưởng cấp bậc 2, mị lực giá trị 4, độ cống hiến 800.000 kim tệ 6.000 cũng đạt được thưởng quá mức. Ám khí chi thuật, đinh, hệ thống thông báo chúc mừng player Thất Nguyệt Liêu Hòa thành công nhị truyền, bởi vì hắn là hạng nhì thành công nhị truyền player, lấy được thưởng cấp bậc 2, mị lực giá trị 4, độ cống hiến 800.000 kim tệ 6.000 cũng đạt được thưởng quá mức. Ám khí chi thuật tới, vô tình hệ thống thông báo rồi. Ta không tránh khỏi hít sâu một hơi, khiêm tốn không biết điều cái gì trước bất kể, trước xem một chút hệ thống khen thưởng cho ta ám khí chi thuật là vật gì. Mở bọc ra, một quyển kim chừng sách kỹ năng liền an tĩnh như vậy nằm ở bọc mới nhất một trong ô, mở ra xem, nhất thời có. Chút trợn tròn mắt, ám khí chi thuật cấp độ SS sách kỹ năng, học tập sau khi có thể sử dụng hết thảy ám khí, hạn định nghề thích khách. Có thể sử dụng hết thảy ám khí. Tâm trạng của ta trầm xuống, quả thật tại trang bị bảng trong, nhân vật bên phía dưới thì có một trống rỗng vô ích cách chính là dùng để khảm nạm ám khí thích khách dành riêng đồ vật nghe đã cảm thấy tương đối thô bì, bất quá nếu đã tới, vậy thì học tập cái này hẳn thuộc về một cái siêu bị động, chưa nói tới thật lợi hại, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Vì vậy, trực tiếp khoát tay ám khí chi thuật liền xuất hiện ở ta kỹ năng hàng trong ngoài, ánh sáng ảm đạm, là một cái siêu bị động. Nhưng là ám khí mà đến tận bây giờ còn giống như không nổ ra khỏi giả bộ như vậy bị. Đã như vậy, vậy thì đi chân bảo các xem một chút đi. Chấm, chân bảo các người đến người đi, mặc dù lâu đài màu đen đã với mộ sắc quân đoàn đang cháy rừng rậm ra tay đánh nhau rồi, nhưng bên ngoài ngũ các chẳng qua là điều đi một bộ phận tinh anh đi tham chiến, phần lớn người như cũ giống nhau thường ngày, chân bảo các trong phòng khách hình nhân vật lui tới, hoặc chọn trang bị, hoặc chọn tài liệu có không có tiếng tăm gì có bàn luận viễn vông. Ta là thẳng đi tới NPC phía trước đối thoại, lựa chọn ám khí hạng nhất, kết quả quả nhiên không để cho ta thất vọng bá. Một chút trước mắt nổi lên mấy hàng hóa liệt biểu. Thất tinh phi tiêu truyền thế cấp phi tiêu loại ám khí tổn thương tỷ số 300, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 500W. Liễu diệp phi đao, hoàn mỹ cấp phi tiêu loại ám khí tổn thương tỷ số 20, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 2000. Xuyên vân, tiễn, chân bảo cấp ám tiễn loại ám khí tổn thương tỷ số 200, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 200W, cửu truyền lưu tinh trùy cấp độ truyền thuyết tác đánh loại ám khí tổn thương tỷ số 500, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 1E. Chửi thề một tiếng, ta nhíu mày một cái, thật là đắt chết, tiện nghi nhưng lại tiện nghi chết, cẩn thận nhìn một chút cái gọi là tổn thương tỷ số chắc là thoáng cái đánh ra có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, hiển nhiên cấp độ truyền thuyết là lợi hại nhất, về phần liễu diệp phi đao, một lần công kích ở 20 tổn thương còn không bằng không cần, đơn giản là lãng phí thời gian. Mà bây giờ ta có thể mua chỉ sợ cũng chỉ có xuyên vân tiễn rồi. Nhìn một chút độ cống hiến, vừa vặn 200W ra mặt. Xem ra ta độ cống hiến là nhất định không lưu được, vì vậy không chút nghĩ. Ngợi hối đoái thành công, sau một khắc ba tháp. Một tiếng, một cái tử sắc lượn lờ ám tiễn xuất hiện ở ta trong cái bọc lấy ra sau khi khảm nạm vào trang bị lan lỗ hang bên trong, nhất thời, rắc rắc. Một tiếng, này xuyên vân tiễn liền xuất hiện ở ta cổ tay giáp vòng ngoài rồi, cụ thể thuộc tính cũng đổi mới đi ra. Xuyên vân tiễn, chân bảo cấp ám khí, đơn lần tổn thương 200, công kích khoảng cách 40 cây số, tốc độ đánh 1 giây một lần, đổi mới tốc độ mỗi 2 giây đổi mới một quả mũi tên, cộng 6 mai mũi tên, có thể ngâm độc. Tương đối tường tận giới thiệu, loại vật này, ở kéo dài khoảng cách thời điểm có thể dùng một chút, đền bù một chút công kích khoảng cách tạo thành tổn thương thiếu sót cũng còn là không tệ, tỉ như sau này tranh giả bên trên đi liều chết thời điểm ta liền có thể núp ở phía sau thả ám. Khí rồi, một giây đồng hồ 200 tổn thương phát ra, vẫn là tương đối khả quan. Trong lòng một trận Mỹ tư tư, nhìn mình ám khí, được a, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. hết thảy giải quyết tiếp tục trở lại thiêu đốt rừng rậm chiến trường, tiếp tục ta đầu mối chính phiên bản nhiệm vụ thiêu đốt rừng rậm cuộc chiến thật giống như cũng chỉ có ta game thủ này có thể tham gia, còn lại player bởi vì trận doanh vấn đề căn bản cũng không có cơ hội tham dự. Thiêu đốt rừng rậm, luyện cấp như cũ. Không lâu sau, gợi ý của hệ thống, Lâm Tịch nhị chuyển rồi, cái thứ ba. Lại qua mấy phút luyện ngục thự quang cũng nhị chuyển rồi, nước phục cạnh tranh không phải bình thường kịch liệt. Mà đang ở hơn 9 giờ thời điểm, một trận thanh âm nhắc nhở sau khi, hệ thống tiếp tục vào ta trồng vào trình tự thanh âm. Đến từ tinh nhãn hệ thống giọng nữ ở vang lên bên tai, thiên hành giả an toàn đánh giá hệ thống phát hiện một người đàn ông ở mục tiêu ngoài cửa quanh quần. Cách chương.